Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lâm Phong trắng bệch, hai chân run rẩy đứng lên, kém chút quên sự tình này. Ngày đó bị đại sư tỷ làm ra bóng ma, mình có chút sợ độ cao rồi. Ngự kiếm phi hành giống như dẫm tơ thép ở giữa không trung. Quá mức kinh khủng, ngày đó lo lắng đã trở thành sự thật. Nghỉ ngơi nửa ngày mới bình tĩnh lại. Lâm Phong tìm kiếm trong túi càn khôn, phát hiện không có pháp bảo phi hành. Chỉ cần lớn như cái hồ lô, ngồi sẽ có cảm giác an toàn. Nhưng rất đáng tiếc, không có, nghèo như ăn mày, ngay cả cái pháp bảo phi hành cũng không có. Lâm Phong chép miệng, số một có chút buồn bực. Mình biết ngự kiếm phi hành, còn cần pháp bảo làm gì? Mặc dù tốc độ của pháp bảo nhanh hơn, nhưng giá cả đều ở trên trời. Cho dù là hắn cũng mua không nổi. Người còn có thần thông võ kỹ gì không? Toàn bộ giao ra đây cho ta. Chấm, Lâm Phong quay người liền quên phiền muộn. Số một càng không chút giữ lại. Vì mạng sống có thể nói biết gì cũng khai. Cái gì phần thiên quyền, tầm ý trưởng, hắn thông hiểu rất nhiều. Đều là võ kỹ tương đối thông dụng của U Minh Hải. Nhưng phẩm cấp không cao. Đều là nhân phẩm, hắn chỉ là cao thủ kim đan kỳ bình thường. Không so được với các thần tử thánh nữ. Có thể tiếp xúc đến võ kỹ thiên phẩm. Cao nhất chỉ là võ kỹ địa phẩm. Nhưng các đại môn phái sẽ đánh xuống cấm chế ở trong đầu các đệ tử. Phòng ngừa tuyệt học của bổn môn bị tiết lộ. Hắn là quyết không dám truyền ra. Lâm Phong không ngừng nghiền ép. Số một có thể phun ra đều phun sạch. Lúc này mới thỏa mãn. Người còn hiểu sơ dược lý. Bản lãnh này không tệ. Cầm đồ vật đi hái thuốc đi. Đương nhiên không nên nghĩ chạy trốn. Nếu không tiểu gia ta một bàn tay đập chết ngươi. Lâm Phong kiên trì nguyên tắc tối đa hóa lợi ích. Nối mấy sợi khốn tiên tác lại. Khoảng cách lập tức gia tăng mấy lần. Lúc này mới giống như đứa chăn trâu. Đạp mông số một một cái. Phân phó hắn đi hái thuốc. Mình thì ngồi xếp bằng. Thể ngộ thu hoạch vừa rồi. Phương thức công kích của mình tương đối đơn điệu. Giống như phần thiên quyền, tầm ý trưởng, cũng nên tìm hiểu chút ít, vì tương lai đánh xuống cơ sở, cũng không lo lắng số một chạy trốn, thực có can đảm chạy, trực tiếp diễn hóa côn bằng biến tiến lên, một tát chụp chết hắn, số một vì mạng sống, cũng chịu mệt nhọc thu thập dược liệu, Lâm Phong sờ cằm suy nghĩ, có nên bắt mấy tù binh, gia tăng hiệu suất một chút hay không, chân trời tranh đấu không ngớt. Không ngừng có người bị chém xuống. Nghe nói nguyên dương quả chỉ có một. Như vậy chú định chỉ có một người thắng lợi. Mà cao thủ kim đan kỳ đến nơi này chừng 40. 50 người. Cũng có tu sĩ kim đan kỳ biết đánh không thắng những thần tử thánh nữ kia. Nên chỉ đi tìm kiếm đồ vật khác. Tỉ như dược liệu. Vạn sư đệ. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Có thanh âm nữ tử truyền đến. Hết sức kinh ngạc. Số một lập tức lộ ra bộ dáng ủy khuất, thanh âm có chút khàn khàn hô, cửu sư tỷ, mau cứu ta, chấm, nữ tử trước mắt mặc hoàng sam, mỹ mạo, vóc người đều rất đẹp, mấu chốt nhất là nàng cũng đang hái thuốc, kim đan kỳ tam phẩm sao, Lâm Phong sờ cằm, có tù binh số 2 rồi, Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến tiến lên, cửu sư tỷ kia cũng là hảo thủ trong kim đan kỳ. Thấy bộ dáng của Vạn Hải liền đoán được đại khái. Sớm có phòng bị, lập tức vung trường kiếm cùng Lâm Phong chém giết. Nàng không ngừng kêu gào. Kiếm pháp lăng lệ, bảo kiếm càng là thượng phẩm. Nhưng chạm lên người Lâm Phong chỉ nghe leng keng. Căn bản chạm không phá thân thể hắn. Lâm Phong diễn hóa côn bằng biến. Huyền vũ biến không ngừng công kích qua. Trong lúc đó thậm chí còn thôi động phần thiên quyền. Tầm ý trưởng công kích. Đầu óc hắn cực kỳ linh hoạt đa dạng, thế công tận dụng mọi thứ, quỷ dị bất phàm, cửu sư tỷ ra sức trèo trống, nhưng vẫn có chút phí sức, trong lòng kinh hãi không thôi, khó trách vạn sư đệ ngỏm ở đây, tiểu tử trước mặt này tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại xuất chúng như thế, mình là bắt không được hắn, đột nhiên đan điền nàng phồng lên, môi đỏ khẽ mở, một đạo bảo quang lướt ra. Bản mệnh pháp bảo xuất hiện, nháy mắt thể tích biến lớn, hóa thành một cái chuông lớn. Lâm Phong nhìn, nếu cầm thanh huyền kiếm đâm một phát, đoán chừng cửu sư tỷ sẽ một mạng ô hô. Nhưng hắn ý ở bắt người, mà không phải giết người. Vì vậy diễn hóa côn bằng biến, côn bằng hiện thân, phối hợp với huyền vũ biến. Hai biến điệp ra đánh vào chuông lớn, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Đan điền của cửu sư tỷ chấn động, linh đài run rẩy, miệng phun máu tươi. Bản mệnh pháp bảo cùng tính mệnh của tu sĩ tương liên. Nàng làm sao cũng không ngờ được Lâm Phong sẽ mạnh tới mức này. Nếu không cho nàng 10 lá gan cũng không dám tế ra bản mệnh pháp bảo. Lâm Phong tâm ý khẽ động, trong miệng bắn ra một đạo lưu quang. Đỉnh đồng ba chân xuất hiện. Lâm Phong cầm chân đỉnh, một đỉnh đập tới, đỉnh trung chạm vào nhau, liền phân ra cao thấp. Đan điền của Lâm Phong chỉ thoáng động, thậm chí khó phát hiện được, nhưng cửu sư tỷ lại kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngã xuống. Chuông lớn hóa thành quang điểm trở lại trong đan điền của nàng. Cách chương